gió mang niềm nhớ. Trời chiều mang mang buồn nắng con tim, lệ tình đắm hương tà áo chinh nghiêng. Kỷ niệm êm đêm còn in trên giấy, người âm thương nhớ ra đi từ đây. Trời đầy hai đứa vì yêu thơ duyên, rừng còn thay lá tình vẫn chưa yên. Thương chỉ cho lắm giờ cũng xa nhau. Người từ ngàn dặm về mang nỗi sầu, nhịp cầu ô thương hẹn đến mai sau. Ngày dài nhung nhớ mình cũng như nhau, trên cao bao vì sao sáng, rừng vắng có bao lá vàng và bấy nhiêu sầu. Người đi hoa lá chết trong mùa nhớ, người về lặng lẽ tình vẫn vơ vơ. Thà rằng chôn kín mong ước xa nhau, quên đi cho hết một kiếp thương đau. Quên đi cho hết một kiếp.